xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1039, Thiểm Hôn Thiên Kim, 23. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tiền bối bối trừng lớn mắt. Vội vàng ngăn lại tiếng khóc, đem điện thoại cúp máy. Nhìn xem điện thoại sững sờ phát thần, điện thoại là Đường Quả tiếp. Diệp Thành đối Đường Quả đã đến tình trạng này sao? Diệp Thành, người điện thoại, Lạc Diệp Thành từ trong phòng tắm mặc chỉnh tề đi ra. Vừa hay nhìn thấy Đường Quả đem hắn điện thoại đặt ở trên bàn trà. Còn vô cùng bình tĩnh nói, tiền bối bối, Lạc Diệp Thành sững sờ. Trái tim cũng đi theo nhảy lên như vậy một chút, đi đến bàn trà vị trí, đưa điện thoại di động cầm lên. Hắn mắt nhìn Đường Quả biểu lộ, không có nhìn ra tức giận ý tứ. Ngươi muốn đánh liền đánh đi, các ngươi tình cảm sâu như vậy, trong thời gian ngắn cũng quên không được, vừa vặn nàng đánh tới, các ngươi cũng còn không có làm cuối cùng quyết đoán, nói rõ cũng tốt, Đường Quả nói, an vị ở một bên bắt đầu gọt hoa quả, xác thực không có sinh khí ý tứ, Lạc Diệp Thành thở dài một hơi, gật đầu, liền ngay trước mặt Đường Quả, bấm tiền bối bối điện thoại. Tiền bối bối nhìn thấy trở về gọi điện thoại, chú ý không được nhiều như vậy, vội vàng tiếp lên, lần này nàng không có mở miệng trước, mấy người nghe được Lạc Diệp Thành gọi nàng, nàng mới nhịn không được khóc lóc hô một tiếng. Diệp Thành, có chuyện gì không? Lạc Diệp Thành lạnh nhạt hỏi, nghe được khách khí như vậy thanh âm, tiền bối bối trái tim đều lạnh một nửa, ta nghe ngươi đồng sự nói, ngươi muốn về quê quán làm hôn lễ. Đúng, không sai, Lạc Diệp Thành trả lời, mụ ta đã trông mong thật lâu, trong thành là một chàng, nàng không có tới tham gia, liền là chờ lấy ta về nhà lại là một chàng, kỳ thật muốn làm hai trận hôn lễ, là tiền gia nói ra trước, nói tốt nghe điểm là thành thị người cùng dân quê phong tục tập quán xê xích nhiều. Trên thực tế bất quá là người nhà họ tiền có chút xem thường nông thôn người mà thôi. Lạc Diệp Thành suy nghĩ muốn thật mời người trong thôn đến nội thành tới tham gia hôn lễ. Nhiều người như vậy, đến lúc đó nói không chừng thật sẽ náo mâu thuẫn, liền sẽ chuyện này cùng Lạc Mẫu thương lượng một chút. Lạc Mẫu cùng người trong thôn nghe được muốn về nông thôn là một chàng. Cho rằng rất không tệ, kỳ thật, người trong thành ghét bỏ bọn hắn cũng không quá ưa thích cùng những cái kia quá giảng cứu. Xem thường dân quê người trong thành cùng một chỗ uống rượu. Người trong thành nhã nhặn, lại thích sạch sẽ, nhìn xem bọn hắn mặc quê mùa, luôn cảm thấy bọn hắn không sạch sẽ. Bọn hắn ăn cơm là hào phóng chút, làm rượu chính là muốn vô cùng náo nhiệt, lạnh như băng có ý gì? Dứt khoát cứ làm như vậy đi, mọi người đều dễ chịu. Diệp Thành, giữa chúng ta, thật không thể xoay chuyển sao? Tiền bối bối chưa từ bỏ ý định, ta biết ngươi không có khả năng quên ta cũng không có cách nào quên ngươi, ngày đó đúng là ta sai, ta không có cân nhắc đến ngươi cảm thụ, ngươi đã làm rất tốt, ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể không có đáp ứng ngươi, mà ngươi cũng là xúc động cùng Đường tiểu thư kết hôn. Diệp Thành, cần gì phải dạng này hành hạ lẫn nhau? Còn đem vô tội Đường tiểu thư liên lụy vào. Chúng ta một lần nữa bắt đầu. Có thể chứ, Lạc Diệp Thành nghe đến mấy câu này. Chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà tiền bối bối đau khổ cầu khẩn. Tội nghiệp giọng nói, để hắn trong lòng rất khó chịu. Hung ác không dưới trong lòng tự nhủ lời nói nặng. Không được, hắn sợ lại nghe đi xuống. Sẽ thật đối nàng mềm lòng. Tiền bối bối yêu cầu. Thỉnh cầu. Hắn luôn luôn cự tuyệt không được, bọn hắn đã kết thúc, hiện tại hắn kết hôn, lại liên lụy đi xuống, đối với người nào đều không tốt, bối bối, ta đã kết hôn, nếu như không có chuyện khác, liền treo đi, ta tối nay 9 giờ máy bay, hiện tại muốn đi sân bay, tiền bối bối không tin, Lạc Diệp Thành thật trực tiếp đưa nàng điện thoại cho cúp máy. Cách chương.